đã đến lúc anh nên bước đi. Khi hai ta chẳng biết nói gì, cô trốn tránh những giây phút này. Đoạn đường này đã quá mỏi mệt, trong con tim đầy lắm muộn phiền. Bao lâu mình không bình yên, vậy là đành như thế. Con đường quen này đành rẽ đôi. Đã có lúc ngỡ muôn đời, đến khi lạc mất còn lại chơi vơi. Giá như em cầm tay anh, nói em vẫn còn yêu anh, nói anh hãy đừng buông tay, em còn nơi đây. Chẳng thể có đổi thay để anh lại gần bên em, ở bóng bóng hình thân quen, ghi chặt đôi vai ngỡ muôn đời, đến khi lạc mất còn lại chơi vơi.